Mến chào quý vị và các bạn. Cùng nhau suy ngẫm, xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung của quẻ dịch số 56, quẻ Hỏa Sơn Lữ, ly trên cấn dưới. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, quẻ Lữ tự quái nói rằng phong là lớn, lớn tới, cùng ắt mất chỗ ở, cho nên tiếp đến là quẻ Lữ. Lớn thịnh cùng tột thì ắt mất nơi yên ở, vì vậy quẻ Lữ mới nối quẻ phong. Nó là quẻ ly trên cấn dưới, núi thì đậu mà không rời, lửa thì đi, không ở là tượng, xa đi chẳng ở, cho nên là sự hành lữ, lại bám mắc ở ngoài cũng là tượng hành lữ. Lời kinh, dịch âm, lữ tiểu hanh, lữ chính cát. Dịch nghĩa, quẻ lữ nhỏ hanh thông, sự đi đường chính bền tốt. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Đây lấy tài quẻ mà nói, như tài quẻ này có thể hanh thông nho nhỏ, được lẽ chinh chính của sự đi đường mà tốt. Bản nghĩa của Chu Hy lữ là kỳ lữ. Núi đậu ở dưới, lửa bốc ở trên là tượng, bỏ chỗ ngừng đậu không ở, cho nên là lữ. Lấy hào 6 năm, được chỗ giữa ở ngoài mà thuận với hào dương ở trên và dưới, cấn đậu mà ly bám vào chỗ sáng, cho nên lời chiêm của nó là có thể nho nhỏ hanh thông. Mà giữ được chính bền của việc hành lữ thì tốt. Hành lữ không phải chỗ ở thường, hình như có thể cầu thả, song đạo không chỗ nào không ở, cho nên việc hành lữ cũng có chỗ chính của nó, không thể phút chốc mà lìa cái lẽ chính nó. Lời kinh dị âm thoán viết, lữ tiểu hanh, nhu đắc trung hồ ngoại nhi thuận hồ cương, chỉ nhi lệ hồ minh thị dĩ tiểu hanh lữ trinh cát giã. Dịch nghĩa, lời thoán nói rằng, quẻ lữ nhỏ hanh, mềm được giữa, ở ngoài mà thuận với cứng, đậu mà mắc với sáng, cho nên nhỏ hanh thông, đi đường chính bền tốt vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào sáu ở trên ngôi năm là mềm, được giữa ở ngoài. Nó mắc vào hai hào cứng ở trên và dưới là thuận với cứng. Dưới cấn đậu mà trên ly mắc là đậu mà mắc với sáng, mềm thuận mà được chỗ giữa, trong sự ở ngoài, chỗ đậu lại mắc vào thể sáng. Cho nên nho nhỏ hanh thông được sự chinh chính của việc đi đường mà tốt. Trong lúc lữ khốn không phải là kẻ dương cứng trung chính có người giúp đỡ dưới, thì không thể đem đến được sự cả hanh, gọi là chỗ giữa trong sự ở ngoài. Là vì chỗ giữa không phải chỉ có một lối, sự đi đường cũng có chỗ giữa của sự đi đường đậu vào chỗ sáng thì không lỗi mất thì nghi, rồi mới đúng với cách xử cuộc hành lữ. Lời kinh dịch âm lữ chi thì nghĩa đại hỷ tai. Dịch nghĩa thì nghĩa của quẻ lữ lớn vậy thay. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, việc trong thiên hạ nên tùy thời mà làm cho việc nào đúng sự nên phải của việc ấy. Mà riêng việc kỳ lữ là khó xử hơn, cho nên khen cái thời nghĩa của nó lớn lao. Bản nghĩa của Chu Hy, thời cuộc của kỳ lữ là thời khó xử. Lời kinh dịch âm tượng viết, sơn thượng hữu hỏa, lữ quân tử dĩ minh thận dụng hình nhi bất lưu ngục. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng trên núi có lửa là quẻ lữ, đấng quân tử coi đó mà sáng gìn dùng hình mà chẳng để ngục động lại. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, lửa ở chỗ cao cái sáng của nó không đâu không soi tới, đấng quân tử coi tượng sáng soi đó thì để sáng gìn dùng hình, cái sáng không thể cậy, cho nên phải lấy sự gín mà răn. Sáng mà đậu cũng là tượng gín, coi tượng lửa đi không ở yên thì không để ngục động lại, ngục là cái chẳng đừng được mà đặt răn. Kẻ dân có tội vào đó há lại có thể để nó lưu động chậm trễ. Bản nghĩa của Chu Hy, cẩn thận việc hình như núi, chẳng để động trễ việc ngục như lửa. Lời kinh dịch âm sơ lục, lữ tỏa tỏa, tư kỳ sở thủ tai. Dịch nghĩa hào sáu đầu hành lữ nhỏ mọn ấy là cái lấy vạ. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào sáu đầu lấy tài âm mềm ở thi kỳ lữ lại ở vào chỗ dưới thấp, ấy là người nhu nhược gặp cảnh lữ khốn mà vào nơi hèn thấp, bụng dạ dơ hèn vậy. Cái người bụng dạ hèn kém đã ở vào cảnh lữ khốn thì những sự bỉ ổi nhỏ nhặt không việc gì mà không làm, đó là cái để đưa sự hối nhục đến mà tự rước lấy vạ lỗi vậy. Đương thời lữ khốn tài chất như thế, dẫu có ứng viện cũng không thể có thể làm gì. Bản nghĩa của Chu Hy đương thời Kỳ Lữ, lấy chất âm mềm ở ngôi dưới cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh, dịch âm, tượng viết, lữ tỏa tỏa, chí cùng tai dã, dịch nghĩa, lời tượng nói rằng, hành lữ nhỏ mọn, chí cùng hại vậy, giải nghĩa chuyện của Trình Di, chí ý cùng gặt, càng tự rước, lấy tai vạ, chữ tai và chữ sảnh, đối nhau mà nói thì có phân biệt, nói riêng một mình chỉ là vạ lo mà thôi. Lời kinh, dịch âm, lục nhị, lữ, tức thứ, hoài, kỳ tư, đắc đồng, bộc trinh, dịch nghĩa hào 62, hành lữ tới chỗ trọ, ôm thửa của, được, thằng nhỏ đầy tớ chính bền. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 2 có đức mềm thuận, giữa chính mềm thuận thì mọi người cùng với, giữa chính thì cư xử không mất lẽ, xứng đáng cho nên mới giữ được cái mình có. Mà thằng nhỏ đầy tớ cũng hết lòng trung tín với mình, dẫu nó không bằng hào 5 có đức văn vẻ sáng sủa. Kẻ trên người dưới đều giúp, nhưng cũng là kẻ xử cuộc, hành lữ được hay. Nhà trọ là nơi mà kẻ hành lữ yên ở, tiền của là vật mà kẻ hành lữ trông cậy. Thằng nhỏ đầy tớ là kẻ mà người hành lữ nương nhờ, được tới chỗ trọ, ôm chứa tiền của lại được thằng nhỏ đầy tớ, chính đính lương thiện, đó là cuộc hành lữ rất hay. Mềm yếu ở dưới là thằng nhỏ, khỏe mạnh ở ngoài là đầy tớ. Hào hai mềm thuận ở giữa chính cho nên được lòng kẻ trong người ngoài. Ở thời Kỳ Lữ, cái kẻ gần sát với mình tức là thằng nhỏ đầy tớ chẳng nói là tốt, vì rằng trong lúc trọ đậu được khỏi vạ nguy đã là hay rồi. Bản nghĩa của Chu Hy, kẻ hành lữ tới nhà trọ thì yên, có mang của thì dư dụ, được thằng nhỏ đầy tớ trinh tín thì không bị lừa dối mà còn có chỗ nương nhờ, đó là sự rất tốt trong cuộc hành lữ. Hào hai có đức mềm thuận, giữa chính cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh, dịch âm, tượng viết, đắc đồng, bộc trinh, trung vô, vưu dã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng được thằng nhỏ đầy tớ chính bền, chọn không lỗi vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, cái người Kỳ Lữ, nhờ vào thằng nhỏ đầy tớ đã được thằng nhỏ đầy tớ trung trinh thì không oan hối gì nữa. Lời kinh, dịch âm, cửu tam, lữ phần, kỳ thứ, táng kỳ, đồng bộc, trinh lệ, dịch nghĩa hào 93, hành lữ cháy thửa nhà trợ, mất thửa thằng nhỏ đầy tớ chính bền nguy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, cách cư xử trong thời Kỳ Lữ, lấy sự mềm thuận nhún nhường làm đầu, hào 3 cứng mà không giữa, lại ở trên thể dưới, đóng trên quẻ cấn có tượng tự cao, ở thời Kỳ Lữ mà quá cứng tự cao là cách đưa sự khốn hại đến vậy. Tự cao thì không thuận với người trên, người trên không cùng với, mà đốt cháy nhà trọ của nó, tức là mất chỗ ở yên. Thể ly ở trên tức là tượng cháy, quá cứng thì tàn bạo với kẻ dưới, cho nên kẻ dưới lìa bỏ mà mất sự trinh tín của thằng nhỏ đầy tớ, tức là mất lòng họ vậy. Như thế thì là đạo nguy. Bản nghĩa của Chu Hy, quá cứng không giữa, ở trên thể dưới cho nên tượng chiêm của nó như thế. Mất thửa thằng nhỏ đầy tớ thì không những mất lòng của bọn chúng nó mà thôi, cho nên chữ trinh phải liền câu dưới mới đúng nghĩa. Lời kinh, dịch âm, tượng viết, lữ, phần, kỳ thứ, diệt dĩ, thương hỷ, dĩ lữ, giữ hạ, kỳ nghĩa, táng giã. Dịch âm, lời tượng nói rằng, hành lữ cháy thửa nơi trọ cũng đã hại vậy, lấy thì hành lữ cùng với kẻ dưới, thửa nghĩa mất vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, kẻ hành lữ cháy mất nhà trọ cũng đã khốn hại rồi, lấy thời hành lữ mà cách cùng với kẻ dưới như thế, nghĩa nên mất vậy. Ở thời hành lữ mà lấy sự quá cứng tự cao đối đãi với kẻ dưới, ắt phải mất sự trung trinh của họ, nghĩa là mất lòng họ vậy. Trong thời hành lữ mà mất lòng thằng nhỏ đầy tớ là đáng lo lắm. Lời kinh, dịch âm, cửu tứ, lữ vô sử, đắc kỳ tư phủ, ngã tâm bất khoái, dịch nghĩa hào 94, hành lữ chưng ở, được thửa của búa, lòng ta chẳng sướng. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào tư là chất dương cứng, tuy chẳng ở giữa nhưng ở vào ngôi mềm đứng dưới thể trên, có tượng dùng đạo mềm biết nhún mình, thế là được sự nên phải của thời hành lữ. Lấy tài cứng sáng được hào 5 cùng với, hào đầu ứng với, là kẻ ở thời hành lữ rất hay. Nhưng mà ngôi tư không phải là ngôi chính của nó, cho nên tuy là được nơi ở đậu mà không bằng hào 2 nơi tới nơi trọ, có tài cứng sáng lại được trên dưới cùng với mà được nhờ về của cải, lợi về đồ dùng tuy ở thời hành lữ là hay, nhưng phía trên không có kẻ dương cứng cùng với, phía dưới chỉ có kẻ âm mềm ứng với, cho nên không thể trổ hết tài mình thi hành chí mình. Lòng nó không sướng rằng ta là theo hàng tư mà nói. Bản nghĩa của Chu Hy lấy chất dương cứng ở ngôi âm đứng dưới thể trên là kẻ dùng sự mềm biết nhún mình cho nên tượng chiêm của nó như thế, nhưng không phải ngôi chính của nó lại. Phía trên không kẻ dương cùng với, phía dưới chỉ kẻ âm mềm ứng với, cho nên lòng nó không sướng. Bản nghĩa của Chu Hy, Chu Hy nói rằng chữ tư phủ có người giải làm tê phủ. Chữ tư phủ nay giải trên quẻ tốn, tự nhiên hiểu rõ, nhưng mà trong chỗ trọ đậu há lại không có thứ đồ để giã mình, sắp đặt lại nói như thế nào cho đúng. Từ Tiến Trai nói rằng có người bảo rằng chữ tư nên đổi là chữ tư. Xem sách Hán Thư thì Vương Mãn sai Vương Tầm ra đóng đồn ở Lạc Dương, sắp đi thì bị mất lưỡi búa vàng, bộ hạ của hắn là Phòng Dương nói rằng đó tức là như ở kinh dịch nói táng kỳ tư phủ. Ứng Thiện Chua rằng tư nghĩa là sắc, đọc như tiếng tư trong chữ tư thôi, áo, sổ gấm, chữ tư với chữ tư cùng âm cho nên làm ra chữ tư. Hồ Song Phương nói rằng thuyết có người bảo của họ từ cũng tức như nghĩa giải làm tư phủ của sách Ngữ Lục. Lại xét chữ tư này với chữ tư ở Hào Hai tượng giống như nhau. Búa tức là tượng, ly là cái gươm, cũng là thể vàng đoài đắp đổi ở trên cây tốn, ly. Đoài ở Hào Tư cho nên là được, còn như ở Hào Chín trên quẻ tốn, mất thừa của búa cũng có tượng ly, đoài, tốn nhưng đều ở trên, cho nên là mất, hợp cả thái quẻ mà xem rất rõ. Lời kinh dịch âm tượng viết, lữ vu sử, vị đắc, vị giã, đắc kỳ tư phủ, tâm vị khoái giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng hành lữ chưng ở chưa được ngôi vậy, được thừa của búa lòng chưa sướng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, Hào Tư lấy sự gần vua làm đáng ngôi, ở quẻ lữ Hào Năm không dùng nghĩa vua cho nên Hào Tư là chưa đáng ngôi. Có người nói rằng như thế là Hào Chín ở ngôi tư không được chính đính là có lỗi rồi. Đáp rằng lấy chất cứng ở ngôi mềm là sự đáng nên của kẻ hành lữ. Hào Chín là tài cứng sáng muốn được thời mà thực hành chí mình cho nên dù được của búa với cuộc hành lữ là hay mà tâm trí nó chưa sướng. Lời kinh dịch âm lục ngũ, xạ trĩ nhất thỉ vong, trung dĩ dự mệnh. Dịch nghĩa Hào sáu năm bắn chim trĩ một phát tên mất, chọn lấy khen mệnh. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, ly là chim trĩ, con vật văn vẻ sáng sủa. Bắn chim trĩ là bắt chước cái đạo văn vẻ sáng sủa mà ắt hợp với việc bắn chim trĩ. Một phát tên là mất được nó, thế là bắn không phát nào không trúng. Sao chót có thể đem đến được khen mệnh vậy? Khen là tiếng tốt, mệnh là phúc lộc. Hào năm ở ngôi văn vẻ sáng sủa, năm là ngôi vua, ông vua không có sự lành dư lữ. Có sự hành lữ là mất ngôi cho nên không dùng nghĩa vua. Bản nghĩa của Chu Hy, chim trĩ là vật văn vẻ sáng sủa, tức là tượng ly. Hào sáu năm mềm thuận văn vẻ sáng sủa lại được trung đạo làm chủ quẻ ly, cho nên quẻ được hào này là tượng bắn chim trĩ. Dù có hao tổn về sự mất tên mà cái mất không bao nhiêu, sau chót ắt có khen mệnh. Lời kinh dịch âm tượng viết, trung dĩ dự mệnh, thượng đái giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng chọn lấy khen mệnh trên kịp vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, có đức văn vẻ sáng sủa thì kẻ trên người dưới cùng với kịp, tức là cùng, biết thuận vâng người trên mà người trên cùng với, tức là được người trên kịp. Ở ngôi trên mà được lòng kẻ dưới, tức là được kẻ dưới kịp. Ở thời hành lữ mà được trên dưới cùng với, vì vậy mới đem được khen mệnh đến. Bản nghĩa của Chu Hy, kịp là tiếng khen mệnh tốt của nó đến tai người trên. Lời kinh dịch âm thượng cựu, điểu phần kỳ xào, lữ nhân tiên tiến hậu hào đào, táng ngưu vu dị hung. Dịch nghĩa hào chín trên, chim cháy thửa tổ, kẻ hành lữ trước cười sau kêu gào, mất trâu trưng dễ dàng hung. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, chim là giống bay lượn và ở chỗ cao, hào chín trên cứng mà chẳng giữa, ở chỗ rất cao lại thể ly, đủ biết là sự quá cực cho nên lấy tượng con chim. Trong thời hành lữ nhún mềm ôn hòa mới giữ được mình, mà quá cứng tự cao thì phải mất chỗ yên ổn. Tổ là chỗ con chim yên đậu, cháy tổ tức là mất chỗ yên, không đậu đâu được. Ở trên thể ly là tượng cháy, kẻ dương cứng tự ở vào nơi rất cao, lúc đầu sướng ý cho nên trước cười sau rồi, không ai cùng với, cho nên kêu gào, kinh dị làm mất đức thuận của mình, vì vậy mới hung. Châu là giống vật hay thuận, mất châu trưng dễ dàng, nghĩa là làm mất nết thuận, bằng cách khinh rẻ coi thường vậy. Lửa ly tính hay bốc lên là tượng nóng nảy khinh suất. Tiếp theo câu chim cháy thửa tổ ở trên, cho nên phải có chữ kẻ lữ hành, nếu không nói kẻ lữ hành thì là con chim cười khóc. Bản nghĩa của chú ý, hào chính trên, quá cứng ở trên quẻ lữ, và chót thể ly, kiêu mà không thuận là đạo hung nó, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh, dịch âm tượng viết, dĩ lữ, tại thượng, kỳ nghĩa, phần giã, táng ngưu vô dị, trung mạc, chi văn giã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng, lấy kẻ hành lữ ở trên, thừa nghĩa cháy vậy, mất châu trưng dễ dàng, chọn chẳng nghe vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di là kẻ hành lữ ở trên mà tự xử bằng cách cao đại, há lại giữ được chỗ ở, nghĩa no ắt phải có việc cháy tổ. Đương lấy sự cực cứng tự cao làm đắc chí mà cười, không biết bị mất đức thuận, bằng cách nóng nảy dễ dàng, ấy là chọn chẳng chưng nghe, nghĩa là sao chót vẫn không hề tự mình biết, nếu nó tự biết thì chẳng đến nỗi quá cực mà phải kêu gào. Vừa rồi là nội dung của quẻ dịch số 56, quẻ Hỏa Sơn Lữ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối ngủ ngon, thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào. Xin chân thành cảm ơn.